Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Ta biết rõ, Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, nhưng ánh mắt không có rơi trên mặt Lưu Thúy, chỉ như không có chuyện gì xảy ra nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Người tới, bắt nàng lại. Trên mặt Thái Hoàng Thái Hậu bởi vì tức giận mà có vẻ vặn vẹo, bà đã nhịn Nạp Lan Tĩnh lâu như vậy, nếu như ngay cả chuyện này bà cũng phải nhịn xuống, như vậy bà làm người như thế nào? Chậm đã, Thái Hoàng Thái Hậu nương nương, chuyện này quy cho cùng có rất nhiều điểm nghi ngờ, nếu thật do ta ra tay, cần gì lộ liễu như vậy, chẳng phải là cố ý để cho người ta bắt nhược điểm sao? Nạp Lan Tĩnh giơ tay lên, thế nhưng nàng nói cũng có mấy phần đạo lý. Đúng vậy, Thái Hoàng Thái Hậu nương nương, Tiêu Dao Vương Phi luôn luôn hiền đức, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nạp Lan Hiên vội vàng lên tiếng giải thích cho Nạp Lan Tĩnh, dù sao cũng xảy ra mạng người, cuối cùng phải tra rõ mọi chuyện. Ngược lại huynh muội các ngươi đồng tâm, Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nói, chuyện này không phải là Tiêu Dao Vương Phi, chẳng lẽ là Nạp Lan Hiên ngươi, ai ra niệm tình ngươi đối với chuyện này cũng không biết rõ, liền không so đo với ngươi, người tới dẫn Tiêu Dao Vương Phi xuống. Thái Hoàng Thái Hậu nói một tiếng, cho dù chuyện đã đến lúc này, trong lòng bà cũng hiểu rất rõ, một nhà Nạp Lan tuyệt đối không thể diệt trừ trong một lần. Ai dám, Nạp Lan Tĩnh quát một tiếng, chính là có một nhóm ám vệ đứng ở bảo vệ ở trước mặt Nạp Lan Tĩnh, khiến cho công nhân nghe lệnh Thái Hoàng Thái Hậu không thể đến gần. Tiêu Dao Vương Phi, ngươi muốn tạo phản hay sao? Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh, mặc dù hôm nay Nạp Lan Tĩnh có thể trốn thoát, nếu bị gắn tội danh tạo phản, Nạp Lan Tĩnh cũng đừng mơ ngày sau có thể sống yên ổn. Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt cười một tiếng, cũng khiến những ám vệ này nhường cho nàng thành một con đường, Thái Hoàng Thái Hậu nương nương nghiêm trọng, chuyện này suy cho cùng mới chỉ nghi ngờ, ta cũng không muốn không duyên cớ bị oan uổng, dĩ nhiên là muốn tra rõ chuyện này. Nạp Lan Tĩnh nói xong, liền ngồi chồm hổm xuống. Nàng tỉ mỉ nhìn ở trên mặt Khánh Quốc Công, nếu như trước đây nàng nhất định sẽ xin Nhiếp Cáp giúp một tay, nhưng bây giờ nàng sẽ không, thường nói một lần bất trung vạn lần không cần, chính là cái đạo lý này, Nạp Lan Tĩnh khẽ nhíu mày, thế nhưng lấy tay nhẹ nhàng nắm cằm Khánh Quốc Công, như muốn nhìn rõ một chút. Lấy cái tay bẩn thỉu của ngươi ra, Đồng Quý Phi nhìn Nạp Lan Tĩnh chạm vào Khánh Quốc Công, không khỏi quát lên một tiếng, trong mắt lóe tức giận nồng đậm, giống như hận không thể ăn Nạp Lan Tĩnh vào trong bụng. Nạp Lan Tĩnh hừ lạnh một tiếng, mắt khẽ liếc Đồng Quý Phi, rốt cuộc là ai bẩn một lát sẽ thấy rõ ràng. Khánh Quốc Công thân chúng kịch độc nhưng lại không phải loại độc có thể phát tác ngay lập tức, phải hay không? Đột nhiên Nạp Lan Tĩnh đảo mắt nhìn phù y quỳ dưới đất, trên mặt mặc dù không có biểu cảm gì, vô hình chung lại mang theo áp lực khiến phù y vội vàng cúi thấp đầu. Dạ, phù y quỳ trên mặt đất, hắn không khỏi đáp một tiếng, hơn nữa Nạp Lan Tĩnh cũng nói sự thực. Nếu phủ y cũng nói như vậy rồi, đủ để chứng minh nguyên nhân cái chết của Khánh Quốc Công cũng không phải do huyết san hô này, bổn vương phi cũng không biết người phương nào động tay chân, nhưng Khánh Quốc Công trước khi nhận được huyết san hô thì đã nhiễm độc, đủ để chứng minh cùng huyết san hô này không liên quan. Nạp Lan Tĩnh chậm rãi đứng dậy, lấy góc truyện audio.com, khăn xoa xoa tay, giống như chạm vào đồ bẩn thỉu cỡ nào, thế nhưng, nếu chỉ là lời nói một bên Nạp Lan Tĩnh thật sự khó có thể khiến người tin, thế nhưng phủ y là người của phủ Khánh Quốc Công, nhất định sẽ không giúp đỡ Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh hơi cười cười, nàng chính là biết được dựa vào tính cẩn thận của người kia, làm chuyện lớn như vậy, làm sao có thể chỉ dựa vào một người là mình, hơn nữa mình cùng hắn nhiều lần so chiêu, hắn cũng hiểu rõ, nếu như mình đổi quà tặng tự nhiên hắn sẽ thất bại trong gang tấc, nhất định hắn cũng động tay động chân bên trên thứ khác. Ngươi nói không có quan hệ gì với ngươi liền cùng ngươi không liên quan sao, trên huyết san hô này có độc ngươi định giải thích thế nào, nhiều người nhìn thấy như vậy, trừ ngươi ra còn ai có thể là hung thủ. Đồng Quý Phi không khỏi giận dữ mắng mỏ một tiếng, nàng chính là biết được bọn họ nhất định không có lòng tốt. Đồng Quý Phi, ngươi đến bây giờ vẫn còn muốn ngụy biện sao, ngươi giết hại thân tổ phụ của mình, chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng sao? Đột nhiên Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nhìn Đồng Quý Phi, nói ra những lời này, khiến cho mọi người không khỏi kinh ngạc. Ngươi đừng vội ở chỗ này nói bậy nói bạ. Trên mặt Đồng Quý Phi có chút tức giận, Nạp Lan Tĩnh này muốn giải vây cho mình, thật sự là nghĩ đủ biện pháp, buồn cười, nàng cho dù muốn giá họa cũng không nên giá họa lên trên người mình, thiên hạ này người nào lại tin tưởng câu hỏi đấy của nàng ta, Nạp Lan Tĩnh. Vậy sao, vậy liền xin phủ y nhìn một chút như ý châu kia của ngươi. Nạp Lan Tĩnh cúi thấp đầu, trong giọng nói mang theo nồng đậm chắc chắn. Ám vệ nghe Nạp Lan Tĩnh nói, không đợi Thái Hoàng Thái Hậu mở miệng, trực tiếp thẳng thả như ý châu này trước mặt phù y, thân thể phù y có chút run rẩy, rốt cuộc là hắn chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy, nhưng cho dù trong lòng hắn sợ hãi thế nào, tay run run, tinh tế nhìn, thế nhưng sắc mặt của hắn càng khó coi hơn, độc trên như ý châu này thế nhưng cùng độc trên người Khánh Quốc Công y chang không khác. Ngươi nói bậy, tất nhiên là các ngươi thông đồng hãm hại bổn cung, Khánh Quốc công là tổ phụ của bổn cung như thế nào sẽ hại người, ngược lại là các ngươi, đến tột cùng là có dắp tâm gì? Đồng Quý Phi bị lời phủ y nói làm kinh sợ giật mình, nàng thật không nghĩ ra, nàng tỉ mỉ chuẩn bị như ý châu, phía trên tại sao lại dính đầy kịch độc? Bởi vì ngươi thương hắn, ngươi yêu hoàng đế cao cao tại thượng. Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, ngươi vì giúp hắn đoạt quyền, trước tiên diệt trừ tổ phụ của ngươi, sau đó diệt trừ Thái Hoàng Thái Hậu, ngươi vì hắn thật sự đã hao hết tâm tiêu. Nạp Lan Tĩnh chật chật thở dài. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Đồng Quý Phi ngã trên mặt đất, nàng biết rất nhiều khi Kiếm Thiếu Phong mặc dù là hoàng đế thế nhưng hắn lại không thể làm chủ, nhưng ở trong lòng Đồng Quý Phi, bất luận là Thái Hoàng Thái Hậu cầm quyền, hay là Kiếm Thiếu Phong cầm quyền, đều là người nhà của nàng đều không để ý. Cô tổ mẫu, không phải là ta, không phải là ta. Đồng Quý Phi ngẩng đầu, nhìn ánh mắt căm ghét của mọi người, ánh mắt khinh thường kia, giống như đều đang giễu cợt nàng, nàng hơi ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt Kiếm Thiếu Phong nhìn mình hình như cũng thay đổi, nàng không khỏi nằm sấp trên mặt đất, những chuyện này thật sự không phải nàng làm, không phải nàng làm, nhưng nàng lại chỉ có thể cùng Thái Hoàng Thái Hậu giải thích. Góc truyện audio.com nàng sợ Kiếm Thiếu Phong sẽ dùng những lời ác độc đối với nàng, sẽ cho rằng nàng là một độc phụ. Ai ra biết, Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng mở miệng, nhưng ánh mắt lại như dao găm quét về phía Kiếm Thiếu Phong, những ngày này Kiếm Thiếu Phong đối với Đồng Quý Phi sủng ái, đã sớm để cho bà có nhiều nghi ngờ, nhưng cuối cùng bởi vì Kiếm Thiếu Phong cũng không có làm chuyện gì mà buông lỏng cảnh giác thế nhưng bây giờ nghĩ lại, thì ra Kiếm Thiếu Phong sủng ái Đồng Quý Phi như vậy, khiến triều thần hận Đồng Quý Phi như vậy, chính là vì hôm nay, để cho nàng chịu hết mọi uất ức. Thái Hoàng Thái Hậu thật hận, đều do bà nhất thời khinh thường, mới để cho Khánh Quốc công bị hại, mới để cho Đồng Quý Phi chịu nhục Kiếm Thiếu Phong, cho dù rút răng nhọn trong miệng hắn vẫn là một con sói đói khát như cũ. Thái Hoàng Thái Hậu hơi ngửa đầu, chỉ hận bây giờ bà mới nhìn rõ ràng, Đồng Quý Phi trời sinh tính đơn thuần, nhất định không nghĩ ra cái gì như ý châu, tất nhiên là chủ ý của Kiếm Thiếu Phong, độc này chỉ sợ cũng do Kiếm Thiếu Phong hạ. Bốp bốp, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng vỗ tay vang dội, mọi người không khỏi co mày, không biết người nào thất lễ như vậy, không khỏi nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy được lại là Sở Thái Tử, mặt tươi cười đi vào. Vương Phi nương nương, chuyện cho tới bây giờ, nắm Giang Sơn này, ngươi cần gì phải giải thích với những người này? Sở Thái Tử nói xong, không khỏi nhìn Nạp Lan Tĩnh, mang theo vài phần lười biếng. Tham kiến Thái Tử Điện Hạ. Mà giờ khắc này, toàn bộ ám vệ trước mặt Nạp Lan Tĩnh đều quỳ trên mặt đất hành lễ với cùng Sở Thái Tử. Ngươi, mọi người vốn có chút kinh ngạc, vào lúc này mới thấy rõ ràng, Nạp Lan Tĩnh thế nhưng cấu kết với Sở Quốc giờ phút này sợ là muốn đoạt Giang Sơn Đại Dung đi. Ngược lại Nạp Lan Tĩnh giống như đã sớm đoán được sẽ có một màn như vậy, chỉ mắt lạnh nhìn Sở Thái Tử xem tạo ra trò gì nữa. Sở Thái Tử chật chật thở dài, lần trước giao thủ hắn cũng đã rõ ràng, Nạp Lan Tĩnh là một người có tâm cơ, hắn khẽ khoát tay thế nhưng nhìn thấy mấy binh sĩ Sở Quốc đi tới, bọn họ áp giải Thôi Nguyên đi vào. Ngươi nói, người này trộm binh phù của ngươi, nên làm thế nào để cho hắn phun ra đây? Sở Thái Tử nói xong, liền có người lấy cái ghế để cho hắn ngồi xuống, hắn vẫn ung dung nhìn Nạp Lan Tĩnh giống như muốn nhìn thấy sự hốt hoảng trên mặt nàng. Đáng tiếc vẫn không đúng như hắn mong muốn, Nạp Lan Tĩnh chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Thôi Nguyên, Sở Thái Tử thông minh như vậy tự nhiên có thể nghĩ ra cách tốt, thân thể bổn vương phi mệt mỏi, xin được cáo lui trước. Nạp Lan Tĩnh nói xong, không để ý tới cái gọi là ám vệ, trực tiếp muốn rời khỏi phủ Khánh Quốc công này. Nạp Lan Tĩnh không thèm để ý như vậy, trái lại khiến Sở Thái Tử cả kinh, hắn cho người ta tra xét 5 năm, vẫn không có tìm được binh phù này, Thôi Nguyên này là ở trên đường bị hắn bắt được nhưng trên người hắn không có binh phù, mà hắn rõ ràng nhận được tin, nói là Thôi Nguyên giúp Nạp Lan Tĩnh đưa binh phù ra khỏi cung, vào lúc này, vì sao Nạp Lan Tĩnh không giúp hắn? Cũng chỉ thoáng qua, Sở Thái Tử cười một tiếng, cho người đè Thôi Nguyên ở trên đất, trong tay vuốt ve một cây chùy thủ, dùng chùy thủ kia nhẹ nhàng gõ vào trên mặt Thôi Nguyên, ngược lại Thôi đại nhân này thật đáng thương, vì bảo vệ binh phù của ngươi, vậy mà lại tự cắt lưỡi đi, ngươi nói bổn cung là nên tán. Góc truyện audio.com, thưởng lòng trung thành của hắn, hay là nên bội phục tâm địa rắn rết của ngươi? Nạp Lan Tĩnh nghe lời Sở Thái Tử nói, không khỏi ngừng lại cười như không cười nhìn Sở Thái Tử. Thái Tử Điện Hạ thật đúng là biết nói giỡn, một hồi lúc nãy nói hợp tác cùng bổn vương phi, đoạt Giang Sơn Đại Dung này, còn muốn tặc tử này vì bản vương phi mà bị bắt, một hồi lại nói tặc tử này trung thành đối bản vương phi. Thái Tử Điện Hạ đây không phải là tự tát tai mình sao? Nạp Lan Tĩnh khẽ cười một tiếng, ngược lại khiến mọi người có mấy phần nghi ngờ, nhìn vẻ Nạp Lan Tĩnh thật cũng không giống như cấu kết cùng Sở Thái Tử. Thôi thôi, đều bắt bọn họ lại. Sở Thái Tử không muốn dây dưa cùng Nạp Lan Tĩnh, hắn phất phất tay, lúc này trên tường bao quanh phủ Khánh Quốc Công cũng đứng đầy cung tiễn thủ, mọi người không khỏi ngẩng đầu, xem ra kế sách của Sở Thái Tử đã sớm thành. Ngày sau Đại Dung này liền quy thuận Sở Quốc, nếu như hiện tại nguyện ý dốc sức vì Sở Quốc, bản Thái Tử cũng có thể miễn cho các ngươi tội chết. Sở Thái Tử nói xong, không khỏi phất phất tay, giống như có chút không nhịn được. Ngươi đừng mơ tưởng, Giang Sơn Đại Dung, còn chưa tới phiên người nước Sở ngươi ở chỗ này dương oai. Kiếm Thiếu Phong giống như nhìn ra cái gì, không khỏi đứng lên, tay chỉ vào Sở Thái Tử, mở miệng mắng to. Đối với Kiếm Thiếu Phong giận dữ mắng mỏ, Sở Thái Tử giận quá hóa cười, loại người ngu xuẩn cực kỳ như ngươi, ngươi cho rằng bổn cung thật sẽ cùng ngươi hợp tác, quả thực là buồn cười, ngươi âm thầm muốn mượn sức thế lực của Đức Thuận Vương, Đức Thanh Vương, ngươi cho rằng bổn cung không biết, ngươi dã tâm to lớn, ngươi cho rằng bổn cung nhìn không ra, ngươi đã sớm âm thầm suy nghĩ xong muốn thoát khỏi bổn cung rồi, bổn cung tự nhiên sẽ không như ngươi mong muốn. Sở Thái Tử lạnh lùng nhìn Kiếm Thiếu Phong, dường như đang thưởng thức vùng vẫy dãy chết như thế nào, hắn nghĩ muốn nhìn một chút Hoàng đế Đại Dung nhếch nhác như thế nào, Hoàng thất Đại Dung bị mình đánh bại như thế nào. Tiểu nhân, Kiếm Thiếu Phong chỉ vào Sở Thái Tử tức giận nói không ra lời, hắn ẩn nhẫn 5 năm, không ngờ quay đầu lại cũng chỉ là dẫn sói vào nhà thôi. Ha ha, Sở Thái Tử cười to mấy tiếng, bổn cung chỉ cho ngươi một ân huệ nhỏ nhoi, ngươi liền cho rằng bổn cung thật muốn cùng ngươi hợp tác, quả thực là buồn cười, ngươi cho rằng bổn cung thật thích 10 tòa thành trì của ngươi, bổn cung cần chính là thiên hạ Đại Dung của ngươi. Sở Thái Tử nói xong, ánh mắt kia giống như xà, giống như trong nháy mắt phát ra một loại nọc độc tối tăm, làm cho lòng người chợt run lên. Hôm nay tất cả chân tướng cũng đều sáng tỏ, thì ra chân chính cấu kết với Sở Quốc chính là Kiếm Thiếu Phong, hắn thế nhưng vì đoạt quyền, đề xuất muốn cắt nhường thành trì, quả thật không xứng là Hoàng đế Đại Dung, ngay cả vẻ mặt của Thái Hoàng Thái Hậu cũng căng thẳng, thì ra người cứu Liễm Nghiêu vào cung lại chính là Kiếm Thiếu Phong, Thái Hoàng Thái Hậu không khỏi khẽ ngẩng đầu, nhưng trong lòng thì bi thống cực kỳ, chẳng lẽ Giang Sơn của Kiếm gia cuối cùng bị hủy ở trong tay của bà sao? Dĩ nhiên, bổn cung cũng muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi âm thầm cùng cói gọi là trung thần Chu Toàn, bổn cung cũng sẽ không thuận lợi đánh vào kinh thành như vậy. Sở Thái Tử chợt cười một tiếng, nói ra lời lại khiến người càng thêm tức giận. Ngươi đừng quên, hoàng muội của ngươi vẫn còn ở trên tay trẫm. Gocchuyenaudio.com Kiếm Thiếu Phong cắn răng thật chặt, 5 năm trước Nạp Lan Tĩnh đột nhiên rời đi, trong triều một mảnh hỗn loạn, Thái Hoàng Thái Hậu chỉ lo chuyện tình trên triều, hắn liền đi tìm Sở Ngạo Xương đang bị giam, hợp tác với nàng, để cho nàng nghĩ biện pháp liên lạc Sở Quốc giúp mình đoạt quyền, sau khi chuyện thành công hắn sẽ phong Sở Ngạo Xương làm hậu, không để cho nàng chịu phỉ nhổ nữa. Hoàng muội, Sở Thái Tử càng cười lớn hơn, hắn hơi khoát tay áo, không chừa một mống. Trong mắt mang theo vài phần hung ác, cung kia tiễn thủ nghe được tiếng của Sở Thái Tử, tất cả tên cũng nhắm ngay người phía dưới, rõ ràng muốn những người này trở thành cái bia. Sở Thái Tử chỉ là lạnh lùng nhìn Nạp Lan Tĩnh, hắn cũng không có quên, 5 năm trước Nạp Lan Tĩnh tính kế hắn như thế nào, hôm nay hắn muốn chính mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh chịu nỗi đau vạn tên xuyên tim này. Hình như Thái Tử Điện Hạ vui mừng quá sớm rồi. Nạp Lan Tĩnh hơi cười cười, thân thể không khỏi lui lại mấy bước cách xa Sở Thái Tử một khoảng cách. Ý gì, Sở Thái Tử không khỏi nhíu mày, mà những cung tiễn thủ ở phía trên thế nhưng kỳ lạ không hề nhúc nhích chỉ đưa tên nhắm ngay những người phía dưới. Ý gì, cái này thật ra người ngu xuẩn là ngươi, là người nước Sở các ngươi. Chợt có tiếng nói của một nam tử đi vào, mà đồng thời, những cái cung tiễn thủ này cũng đều bị người đặt đao ở trên cổ, không dám lộn xộn. Chờ nam tử kia đứng vững, mọi người lúc này mới nhìn rõ ràng, là Thôi Nguyên, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thái Tử, nhưng thân thể cũng không khỏi đứng ở đằng trước Vận Ninh, sợ Vận Ninh bị thương tổn. Mà Nhiếp Các ở trong đám người ánh mắt không khỏi buồn bã, hắn cuối cùng ngay cả tư cách bảo vệ Vận Ninh cũng không có. Đáng chết, Sở Thái Tử không khỏi nổi giận một tiếng, trong lòng càng rõ ràng, tất nhiên là chúng gian kế, hắn không khỏi nhìn cái người bên cạnh nói Thôi Nguyên, hắn chợt kéo người nọ qua, lục lọi trên mặt hắn, hồi lâu, mặt nạ bị hắn xé ra, rơi vào trước mặt hắn cũng là một gương mặt xa lạ. Cách chương.